Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 824, bồi thường là không có khả năng bồi thường. Daisy chọn đọc hết đã qua, thối lui ra khỏi phân thân không gian ý thức. Lúc này Chu lên cho nàng truyền một bên nguyện ý đi theo. Đi theo tín hiệu, chính mình muốn đồ chơi này hữu dụng không? Trên lý thuyết ký sinh sau sức chiến đấu nhất định sẽ đề cao một điểm. Nhưng hơn phân nửa cũng chính là một điểm. Từ sức chiến đấu 1 vạn biến thành 1 vạn lẻ 1. Nàng ngay cả Captain Universe ký chủ cũng không làm. Sao lại thế, muốn những thứ này thứ đổ hư? Ngươi đi ra cho ta a. Vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm đều đề cập qua nhân bản thân thể nguy hại. Nếu như cái này phân thân có ý thức của mình, vậy càng là không xong. Tai họa ngầm phải tiêu trừ ở nảy sinh trạng thái. Nàng tay chân khắp thiên hạ, không thiếu một cái như vậy. Daisy không thấy gào thét chống lại, mạnh mẽ đem nàng từ phân thân chung rút ra. Phân thân sinh mệnh lực hao hết, trực tiếp hóa thành một bãi nước trong. Daisy không có giết Chu lên, mà là từ Life Foundation lấy một cái mật độ cao đồ đựng dụng cụ. Đem người này bỏ vào, trước giữ lại, nói không chừng từ lúc nào thì có dùng. Trong lòng nàng còn có một cái ý nghĩ, hảo hảo điều giáo một phen, cầm đi cho Hugh dùng kỳ thực cũng không tệ. Daisy đi ra Life Foundation, không có một chút trừ hỏa tinh thượng ý hỏi tội, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Nàng nhưng là biết Vision Na tùy ý liếc một cái trả giá cao. Ở Marvel cái địa phương rách này, chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây tuyệt đối không phải cái gì tốt thói quen. Nhìn loạn đại giới là muốn mạng. Đừng nói không phát hiện được, cho dù phát hiện cũng vô dụng thôi. Lao lực thiên tân vạn khổ đánh chết đối phương 3 cái sản xuất tuyến xuống tạp binh. Nhân gia quân chính quy tới, nàng dựa vào cái gì ngăn cản? Đại gia ai cũng bận rộn, chỉ cần đối phương không trở ngại chính mình là được. Nàng rất từ tâm địa tìm cho mình cái lý do. Đây không phải là kinh sợ, đây là có trí khôn thành thục biểu hiện. Ở Chu lên trên người làm trễ nãi một ít thời gian. Lúc này thừa ra Na 2 cái symbiote đã chạy mất dạng. Hai người này tùy tiện hướng người nào trong thân thể một dấu. Mò kim dưới đáy biển giống nhau. Nàng cũng không pháp tìm. Daisy xoay người đi bên kia bang Lona. Polaris tiểu tỷ tỷ đương đương đương gõ 10 phút. Đem Riot đập choáng váng. Là thật choáng váng. Ý thức tan giả. Hung tàn không ở. Liên tục không ngừng sóng siêu âm trùng kích đánh tan Riot vô số lần. Người này không ngừng lặp lại phân tán hội hợp quá trình này. Đền đáp lại ký sinh lại độ chia lìa. Liền mang ký chủ Derek bác sĩ cũng choáng váng. Đã từng vẻ mặt tinh minh Ấn Độ duệ bác sĩ hiện tại ánh mắt đờ đẫn. Phần nửa khuôn mặt đang cười, một nửa kia khuôn mặt đang khóc. Xem ra giống như là bị 18 đại hán hắc hưu một cái buổi tối giống nhau. Quá thảm rồi. Thứ này quang đập là được sao? Không đánh chết a. Lona có điểm giống Magneto. Tính cách cứng cỏi. Nhận đúng một việc nàng có thể làm được cuối cùng. Trong lòng cảm thấy như thế đập xuống tựa hồ không phải biện pháp. Nhưng cũng không ngừng tay. Ếch, Daisy cảm giác mình là đã quên nói thứ này sợ lửa. Sóng siêu âm chỉ có thể thương tổn symbiote. Rất khó hoàn toàn giết chết thứ này. Hỏa diễn là tiện lợi nhất năng lực. Bây giờ nàng đương nhiên sẽ không đối với Lona thừa nhận mình đã quên. Tốt nói thoải mái vài câu. Xem như là đem việc này lừa dối quá khứ. Giao cho S.H.I.E.L. để đặc công đem biến thành lớn kẻ ngu si Derek bác sĩ mang đi. Tìm một khu không người ngục giam giam giữ a. Ngược lại có symbiote ở. Cũng không chết đói. Daisy tương đối nhức đầu là lão Pim. Lúc đầu hôm nay là lão Pim một lần nữa đi lên nhân sinh tột cùng tốt thời gian. Nữ nhi sự hòa thuận, tầng quản lý nạp đầu liền bái. công ty một lần nữa trở lại trong tay chính mình. Lão đầu phong quang vô hạn, rất có một loại tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm hào tình tráng trí, bây giờ cơ bản cũng bị mất. Daisy vây quanh Pim Đại Lâu nhìn một vòng, quả thực rất thảm. Đầu tiên là một phát điện từ mạch sung, hết thảy máy vi tính, thiết bị điện tử cùng cá nhân phần cuối toàn bộ bị hủy. Công nhân đang làm việc trong lúc bị tài sản tổn thất cần từ người hầu đơn vị tới bồi thường. Những tổn thất này nên tìm ai tới bồi? Cá nhân tổn thất có thể vẫn còn tương đối dễ giải quyết. Thế nhưng đại lượng làm công, thực nghiệm số liệu thất lạc đối với tập đoàn tuyệt đối là một cái bị thương nặng. Cuối cùng chính là cái này tổng bộ vấn đề. Đại lâu bị Lona Cường tháo dỡ phân nửa. So với nguyên thời không chỉnh thể phá mạnh một chút, bất quá mạnh đến nổi hữu hạn. Nguyên bản khí độ phi phàm đại lâu hiện tại biến thành nguy lâu. Lâu thể nghiêng, mặt tường đầy vết dạn. Daisy nhìn một hồi thổn thức, nàng không hiểu nhiều kiến trúc học, nhưng tả khán hữu khán, lầu này vẫn là phá rồi trùng kiến tương đối bớt việc. Ngươi phải giúp ta. Lão Pim cắn răng hàm, nằm trên băng ca, dùng sức xiết Daisy tay, chết cũng không buông ra, không biết còn tưởng rằng bọn họ thầy trò cảm tình sâu đậm đâu. Lão Pim cũng biết đã biết sao đồ kém có điểm không có phúc hậu. Nhưng hắn không có biện pháp. Lona cứu mạng của hắn, đây là phần ân tình. Hắn khắc trong tâm khảm, căn bản không chuẩn bị đi tìm tiểu cô nương thỉnh cầu. Hắn còn muốn đem Lona danh hạ phần kia nợ nần coi là tại chính mình trên người. Nhưng hắn về điểm này tích xúc đã sớm ở một ngày lại một ngày vật lý thực nghiệm chung tiêu hao sạch. Vật lý thí nghiệm đốt tiền trình độ mọi người đều biết. Hắn sẽ không có bao nhiêu tích xúc. Bây giờ nhân sinh tột cùng ngày đầu tiên liền trên lưng lớn nợ nần. Hắn đều 80, có thể không chịu nổi làm lại nhiều lần. Phải tìm một người có tiền có quyền giúp hắn. Người như thế bên người vừa may thì có một cái. Daisy ra cho dù dùng laser đều không đánh thủng. Lão Pim bóp ngón tay làm đau, nhưng cũng không có buông tay. Đại cục trưởng nhìn thoáng qua Lona, tiểu cô nương cũng biết mình có chút mãng tràng, cúi đầu rụt cổ lại làm đà điểu trạng, để cho nàng thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Phất tay một cái, đi đi một bên chơi a. Lona như được đại xá, lôi kéo Esme nhanh như chớp bỏ chạy mất dạng. Nàng suy nghĩ một chút, chính mình xuất tiền túi thường tiền là không có khả năng. Việc này cùng nàng sẽ không quan hệ. Như vậy đi, chuyện lần này chủ yếu chịu tội ở Life Foundation. Ta và San Francisco chính phủ nói một tiếng, để cho bọn họ mau sớm xử lý Life Foundation tổng bộ. Các người Pim tập đoàn đều đi bên kia làm công, đến lúc đó cho chính phủ một cái tiền thuê là được. Có địa điểm làm việc kỳ thực cũng liền có làm. Công thiết bị, Life Foundation tổng bộ khẳng định so với bọn họ hiện tại cái này lâu sắp hỏng cường. Lão Pim vội vã bằng lòng. Derek bác sĩ cá nhân tư sản. Còn có cái kia lớn đầu chọc tên gì? Ahat, Floss bác sĩ cá nhân tư sản ưu tiên cấp cho lần này bị tổn thất Pim tập đoàn công nhân. Thừa ra bộ phận, nàng có điểm vò đầu. Lão Pim cũng thiếu thốn mà nhìn nàng, ngay cả nơi bụng vết thương lần thứ hai ứa máu cũng không có chú ý. Daisy như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vật chất gây dựng lại giúp hắn trị liệu vết thương, lại làm trễ nãy 5 phút đồng hồ thời gian. Hự nửa ngày cuối cùng cũng nói một câu nói, thừa ra bộ phận ta giúp ngươi lộng điểm cho vay a. Hai người lời nói nhảm nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định nữ phú ông đối với nghèo khó lão khoa học gia tổng quát cứu trợ kế hoạch. Cảnh sát sau đó không lâu chạy tới. Tàn dư không rõ vũ trang phần tử có bị cảnh sát đánh gục, có bỏ trốn. Phòng thí nghiệm già, trung niên, trẻ khoa học gia tử thương không ít. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Lớn đầu chọc ông vàng chiến y bị hủy.